Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, chương 279, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Hắn không cảm thấy Bạch Thủy thực lực mạnh bao nhiêu, nếu không phải là bởi vì không có đắc lực bộ hạ. Hắn hiện tại cũng có thể trở thành tứ hoàng không phải sao? Dâu trắng bọn hắn có thể trở thành là tứ hoàng, không cũng là bởi vì bọn hắn có rất nhiều đắc lực bộ hạ mà thôi sao? Không có gì tốt không tầm thường. Sau 20 phút, Bạch Thủy đến ma quỷ ba cột buồm thuyền. Vẫn là như vậy, âm trầm đáng sợ. Moria, thói quen của ngươi thật đúng là không thế nào tốt. Xuống thuyền, Bạch Thủy dạo chơi đi vào bên trong mà đi. Nếu như chưa từng tới, sẽ cảm thấy nơi này rất khủng bố, âm trầm. Nhưng nếu như tới qua một lần, liền không có cảm giác gì. Bất quá là Moria cố ý lấy ra phủ lên bầu không khí thôi. Cũng không có gì thực lực gì hiệu dụng. Một đường đi qua, chẳng có chuyện gì phát sinh. Thật giống như Moria đã sớm biết mình muốn tới đồng dạng. Ha ha, còn tính là có chút Thất Vũ Hải bộ dáng. Không cho Thất Vũ Hải tổ chức này mất mặt. Bạch Thủy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Moria nếu là cái này điểm công tác tình báo cũng không có, vậy hắn liền thật quá thất bại. Không phải ai đều có giống Lắp Phi như thế vận khí, cái gì tình báo đều không cần thu thập, liền có thể một đường hát vang tiến mạnh, không ngừng đánh quái thăng cấp. A, đây chính là oán khí tựa hồ so với lần trước muốn nặng rất nhiều a. Xảy ra chuyện gì sao? Bạch Thủy cảm giác bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ nồng đậm oán khí. Quanh quẩn tại bên cạnh hắn không tán đi. Bất quá Bạch Thủy cũng không có quá coi ra gì. Oán khí loại vật này xuất hiện tại một cái trên thuyền hải tặc mặt. Không thể bình thường hơn được. Không phải tất cả mọi người băng hải tặc cũng giống như băng hải tặc mũ rơm như thế. Tất cả đều là chính nghĩa hóa thân. Không giết bình dân. Lấy giúp người làm niềm vui, thấy việc nghĩa hăng hái làm, dạng này băng hải tặc ngàn dặm mới tìm được một, phần lớn băng hải tặc kỳ thật đều là tướng làm tàn bạo. Không giảng đạo lý, cho dù là băng hải tặc dâu trắng, cũng không ít giết hạng người, dâu trắng bản nhân cũng thường xuyên ăn cơm không trả tiền. Mặc dù là bởi vì trợ giúp hắn ra đời hòn đảo nhỏ kia cư dân. Nhưng ăn cơm không trả tiền, bản thân cũng không phải là một kiện đáng giá phát triển sự tình. Xuyên qua trường trường đoạn đường, Bạch Thủy cuối cùng đạt tới Moria tòa thành. Moria, đã lâu không gặp, người tựa hồ lại béo không ít a. Mới mở miệng, Bạch Thủy liền để Moria không khỏi giận dữ, nhưng không làm rõ ràng được Bạch Thủy ý đồ đến trước đó. Hắn cũng biết tốt chịu đựng. Không biết người đột nhiên giá lâm này có gì muốn làm a? Moria một bộ không chào đón Bạch Thủy bộ dáng. Bạch Thủy đường xa mà đến, một ngụm thủ đô nước không có uống. Hừ hừ, Moria, ta tới làm gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng mới là. Ngươi sẽ không cho là ngươi tự mình cõng lấy hải quân làm những chuyện kia thiên y vô phùng đi. Bạch Thủy con mắt khẽ híp một cái. Trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ hàn quang, cười hỏi, a, cái kia không biết ta cõng hải quân làm sự tình gì a? Long nhĩ, Bạch Thủy, ngươi lại biết chút ít cái gì đâu? Moria bắt đầu bộ Bạch Thủy, hắn muốn biết, Bạch Thủy đến cùng biết cái nào sự tình? Hắc hắc, ta liền biết ngươi sẽ không thừa nhận, tất cả đâu, ta đã sớm chuẩn bị mà đến. A. Nơi này chính là ta thu thập liên quan tới ngươi tư liệu. Trong này có một số việc, tựa hồ không phải ngươi Moria một cái Thất Vũ Hải hẳn là làm sự tình đi. Bạch Thủy từ trong ngực móc ra một tờ giấy lộn, tại Moria trước mắt lắc lắc, sau đó lại trịnh trọng thu về, thật giống như sợ mình lực lượng dùng lớn một chút, tờ giấy này liền sẽ nát. Moria trong mắt không khỏi hiện lên một đạo tinh quang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.